Thái tử Phi phá án như thần. Chương 67, Trưởng công chúa Trường Hỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, không biết có phải vì Quách thị bận rộn đối phó với vị tướng quân họ Ngũ kia hay không mà bà ta không có thời gian đến gây phiền phức cho Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt lại có những ngày tháng tự do thoải mái như trước. Chỉ là những thứ gửi đến viện của cô ngày càng bị cắt xén nghiêm trọng hơn. Sáng sớm hôm nay, khi nhị tư đi lấy bữa sáng cho Tô Lưu Nguyệt, cô nàng tức đến nỗi bước chân nhanh như gió, đi thẳng vào phòng của Tô Lưu Nguyệt, đặt mạnh khay thức ăn lên bàn, nghiến răng nói. Nhìn này, đây là cách mà họ đối xử với chủ nhân trong nhà sao? Hai miếng bánh bao đã nguội ngắt và cứng như đá, một bát cháo còn loãng hơn nước, và một đĩa dưa muối lộn xộn mà chỉ có người hầu mới ăn. Những thứ này thậm chí lợn cũng không ăn, nô tỳ cãi lý với người ở nhà bếp, họ còn trách mắng nô tỳ đến muộn. Bảo đã qua giờ ăn sáng rồi, có cái để ăn là may lắm rồi. Hôm nay cô chủ chẳng phải chỉ dậy muộn có chút xíu thôi sao? Lục tiểu thư ngày nào cũng ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, sao không thấy họ nói gì chứ? Nhị An nhìn đĩa thức ăn trên bàn, mím môi nói. Cô nương của chúng ta sao có thể so sánh với Lục tiểu thư? Lục tiểu thư có cha và mẹ yêu thương, thấy cô ấy ngày nào cũng dậy muộn. Họ còn đặc biệt cho người thiết lập một nhà bếp nhỏ ngay trong viện của cô ấy. Đúng là bắt nạt cô nương chúng ta vì không có người chống lưng. Nhị tư tức đến nỗi hai tay chống hông, dậm chân liên tục để kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ trong lòng. Nô tỳ cũng không thèm so với Lục tiểu thư nữa. Cô nương của chúng ta còn bị đối xử tệ hơn cả những cô nương con của thiếp, sắp bị đối xử không bằng cả người hầu rồi. Nếu đây không phải là nhà của cô nương, nô tỳ đã muốn đập luôn đĩa đồ ăn heo này vào đầu lũ khốn nạn kia. Tô Lưu Nguyệt vừa từ phòng trong bước ra, nhìn nhị tư với vẻ cười cợt, không thèm nhìn khay thức ăn kia một cái, nói. Em tức giận vì bọn khốn đó mà làm tổn hại đến bản thân thì không đáng đâu. Gói những món ăn này lại, lát nữa mang ra cho trẻ con lang thang trên phố ăn đi. Ta đi ra ngoài, trên đường ăn gì đó cũng được. Bây giờ cô có trong tay tiền thưởng từ hai vụ án lớn mà Chu Vân Khắc đã trả, cũng xem như là một tiểu phú bà rồi, muốn ăn gì chẳng được. Sau này khi mãn nhất phương của cô khai trương, kho bạc nhỏ của cô sẽ càng phình to, cớ gì phải nhìn sắc mặt của nhà họ Tô mà chịu thiệt. Nhị tư lập tức bĩu môi nói, hừ, nếu bọn họ biết cô nương của chúng ta là người mà cả Lục Thiếu Doãn cũng phải để mắt đến, chỉ sợ họ sẽ bị dọa đến vỡ mật. Tô Lưu Nguyệt mỗi khi đi điều tra vụ án đều không mang theo Nhị Tư và Nhị An, nên bây giờ họ cũng giống như Vân Thị và mọi người khác, nghĩ rằng Tô Lưu Nguyệt đang giúp đỡ Lục Thiếu Doãn. Tô Lưu Nguyệt bật cười nhìn cô nàng một cái, nói. Được rồi, đừng tức nữa, chuẩn bị ra ngoài thôi. Có lẽ vì vừa phá được hai vụ án lớn, những ngày gần đây, Tân Kinh rất yên bình, nhiều vụ án xảy ra nhưng Tô Lưu Nguyệt đến xem, đều không phải là án mạng. Nhưng Tô Lưu Nguyệt vẫn có thói quen đi dạo quanh kinh triệu phủ mỗi ngày. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Lưu Nguyệt dẫn theo Nhị Tư và Nhị An đi đến cổng lớn. Tuy nhiên, khi vừa đến sân, một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai vang lên. Tam tỷ tỷ, hôm nay lại muốn ra ngoài sao? Mẫu thân nói sau khi Tam tỷ tỷ trải qua một lần chết hụt, tính tình cũng trở nên hoang dã hơn nhiều. Quả đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nhìn Tam tỷ tỷ lo lắng cho việc hôn nhân của mình như thế, ta còn tưởng Tam tỷ tỷ đã ngoan ngoãn hơn rồi, giờ xem ra, Tam tỷ tỷ lại còn tệ hơn trước nữa. Đó là giọng của Tô Nhược, từ khi chính thức đính hôn với nhà họ Trịnh, cô ta không còn giả vờ nữa, mỗi khi gặp Tô Lưu Nguyệt đều thể hiện rõ vẻ kiêu ngạo, như sợ Tô Lưu Nguyệt không ghen tị với mình vậy. Khi Tô Lưu Nguyệt có hứng thú, cô sẽ đùa giỡn với cô ta một chút, khi không có hứng, cô sẽ hoàn toàn phớt lờ, chỉ âm thầm nghĩ rằng Trịnh Bạch Tông và Tô Nhược đúng là một cặp vợ chồng, đều có miệng lưỡi cay độc như nhau. Cô liếc mắt nhìn Tô Nhược một cái, thấy cô gái nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnh với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy chán ghét nhìn mình, liền nhướng mày một chút. Kết thân với nhà họ Trịnh quả nhiên khác, đến mức cả Tô Lưu Tuyết cao ngạo cũng sẵn sàng đứng cạnh cô ta. Mọi người đều nói rằng Tô Lưu Nguyệt trước đây kiêu ngạo và tự cao. Nhưng ít ai biết rằng người thật sự kiêu ngạo và tự cao trong nhà này là một người khác, chỉ có điều người đó lại là Tô Lưu Tuyết, người được Tô Duy Lễ và Quách Thị yêu chiều, nên dù có kiêu ngạo và tự cao đến đâu, cũng không ai dám nói gì. Chỉ là, Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng rút lại ánh mắt của mình và tiếp tục bước đi. Dạo gần đây, cô đã giao đấu với Tô Nhược không ít lần, đi đi lại lại cũng chỉ là mấy câu như vậy, cô đã chán ngấy rồi. Thấy Tô Lưu Nguyệt phớt lờ mình, Tô Nhược cảm thấy tức tối, giống như một cú đấm đánh vào bông, khó chịu không nói nên lời. Tứ tỷ tỷ, sao lại phải để ý đến một người không ra gì như cô ta? Chẳng phải chỉ là mất mặt mình thôi sao? Tô Lưu Tuyết, người luôn im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được, lạnh lùng nói. Chúng ta mau đi thôi, mẫu thân nói có việc gấp cần chúng ta đến, để mẫu thân đợi lâu thì không hay. Tô Lưu Tuyết từ trước đến nay luôn coi thường Tô Lưu Nguyệt, nhưng cũng chính vì sự coi thường đó, cô ta chưa bao giờ thèm để ý đến Tô Lưu Nguyệt nhiều, điều này cũng gián tiếp giảm bớt nhiều mâu thuẫn giữa họ. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tô Lưu Tuyết một cái, khẽ cười nói. Nghe nói mấy ngày gần đây tướng quân Ngốc đến thăm mỗi ngày, một lòng muốn gặp Lục muội muội, ta lại quên mất chưa chúc mừng Lục muội muội. Mẫu thân từng nói đây là một mối nhân duyên tốt nhất, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Lục muội muội. Giọng điệu chân thành, như thể cô thật sự dừng lại chỉ để nói lời chúc mừng. Đôi mắt của Tô Lưu Tuyết lập tức mở to, cuối cùng thì tuổi còn nhỏ, không thể kiềm chế được mà hét lên. Người đang nói bậy bạ gì đó, ai thèm lấy một người đàn ông vừa già vừa thô bạo như vậy. Chuyện của ngũ tướng quân lần này được làm dùm beng đến mức cả nhà họ Tô đều biết, chỉ là do thân phận của Tô Lưu Tuyết, ai nấy đều kìm nén không dám nói ra mà thôi. Những ngày này, người dám nói thẳng chuyện này trước mặt Tô Lưu Tuyết, có lẽ chỉ có Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt lại không đồng tình nhìn cô ta, như thể đang dạy dỗ một người em gái không hiểu chuyện, khẽ nói. Lục muội muội vẫn nên cẩn thận lời nói của mình, ngũ tướng quân là khách quý của cha mẹ. Lại còn là một tướng quân trong cấm quân, nếu ngũ tướng quân biết được lời này của muội, nhà chúng ta có khi lại gặp rắc rối đấy. Nói xong, cô không để ý đến Tô Lưu Tuyết đang tức đến run rẩy, thản nhiên bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Tuyết chưa bao giờ chịu đựng được sự xúc phạm như vậy, lập tức giơ tay chỉ vào bóng lưng của Tô Lưu Nguyệt, mắt đỏ lên, tức giận nói. Đồ khốn nạn, ta nhất định sẽ nói với mẫu thân, người sẽ phải hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Tô Nhược đứng bên cạnh cũng tức giận không kém. Sao cô ta có thể bỏ qua mình mà chỉ để ý đến Tô Lưu Tuyết? Chẳng lẽ xem thường mình? Tuy nhiên, khi Tô Lưu Tuyết quay đầu lại nhìn, cô ta nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, khẽ mỉm cười nói. Lục muội muội chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng so đo với người như cô ta. Chuyện của ngũ tướng quân, mẫu thân chẳng phải đã nghĩ ra cách giải quyết rồi sao? Người đàn ông như thế mới không xứng với Lục muội muội. Mặc dù cô ta đã nghe ngóng được rằng cha mình đã phải tặng 3 vũ cơ tuyệt sắc cho ngũ tướng quân, lại lấy lý do tính cách của Lục muội muội khó nết, không xứng với tướng quân mà từ chối không ít lần, cuối cùng mới khiến hắn từ bỏ ý định cưới Lục muội muội. Dù cô ta cũng rất thích thú khi nhìn thấy trò hề của Tô Lưu Tuyết, nhưng bây giờ không phải là lúc đắc tội với cô ta. Thấy sắc mặt của Tô Lưu Tuyết dịu đi đôi chút, cô ta mới phóng đại nói. Lục muội muội à, phúc khí của muội vẫn còn ở phía trước. Ta nghe nói trưởng công chúa Trường Hỷ sắp tổ chức tiệc ngắm hoa sen vào mùa hè, đã mời gần hết những gia đình có tên tuổi ở Tân Kinh. Mẫu thân lần này gọi chúng ta đến nói chuyện, nhất định là về chuyện này. Trưởng công chúa Trường Hỷ là chị ruột duy nhất của hoàng thượng, thiệp mời đến tiệc ngắm hoa sen của người là thứ mà mọi người đều tranh giành, khách mời nhất định sẽ có rất nhiều thanh niên tài giỏi. Có lẽ Lục muội muội lần này đi sẽ gặp được duyên số thật sự của mình. Cách chương